Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473. Chương 473 mẫu tử đoàn viên. Vì Tây Châu đế quốc, thà rằng, sai sát một vạn, không thể buông tha một cái. Trước đêm các ngươi bắt lại lại nói, Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói. Lạc ca ca ngươi làm sao vậy? Lúc này, Tiểu Hy đột nhiên hoảng loạn nói. Đế quân làm sao vậy? Lúc này người khác cũng phát hiện Tây Môn Lạc có chút không thích hợp. Môi phát tím, xanh cả mặt, Tiểu Hy cả giận nói. Tô tướng, ngươi thật to gan, Lạc ca ca hảo tâm tới tham gia ngươi tiệc mừng thọ. Ngươi thế nhưng ở tiệc mừng thọ thượng cấp Lạc ca ca hạ độc người tới a. Tô tướng hạ độc ám toán đế quân, tội không thể tha, cho ta bắt lấy. Này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, làm Tô tướng còn không có phản ứng lại đây, hoàng cung thị vệ liền trực tiếp vọt tiến vào. Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói, tiểu gia hỏa, ngươi ngậm máu phun người, bổn tướng sao có thể ở chính mình tiệc mừng thọ đối đế quân hạ độc? Kia không phải cho ta chính mình tìm phiền toái sao? Tiểu Hy nói, Tô tướng ngươi nói cho ta, thà rằng sai sát một vạn, không thể buông tha một cái. Trước đi ngươi bắt lên ở hảo hảo khảo vấn một phen, tổng hội điều tra ra gì đó. Động thủ, Tiểu Hy một chút lệnh. Hoàng thất thị vệ còn có ám vệ đã ra tay. Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói. Mơ tưởng ở ta Tô phủ kiêu ngạo, Tô tướng thủ hạ cũng ra tay. Nháy mắt hai phương thế lực thế nhưng đấu võ lên. Tiểu Hy âm thanh lạnh lùng nói. Tô tướng ngươi cũng dám đối hoàng thất thị vệ động thủ. Ngươi là muốn tạo phản sao? Mọi người cũng là thổn thức không thôi. Tô tướng hôm nay là làm có chút quá mức rồi. Vô luận hắn ở Tây Châu đế quốc quyền thế địa vị có bao nhiêu cao, chính là đối hoàng cung thị vệ động thủ, kia cũng là đại nghịch bất đạt a. Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói, ta này không phải tạo phản, mà là thanh quân sườn. Hôm nay một trận chiến, không thể tránh miễn. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn Tô gia thiếu chủ nói. Tô gia thiếu chủ, chẳng lẽ cũng muốn tham dự trận này chiến đấu sao? Tô gia thiếu chủ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ở Bắc Nguyên bọn họ chính là bị nữ nhân này ly u hố thảm hề hề. Mỗi một lần nữ nhân này lộ ra tươi cười, chuẩn không chuyện tốt. Nếu có thể hắn cũng không giống cùng nữ nhân này là địch. Tô thiếu chủ nói, chỉ cần bất động ta Tô ra người, ta tất nhiên là sẽ không nhúng tay. Ầm ầm ầm, hai phương khai chiến, hậu viên lực lượng ùn ùn không dứt. Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói, đáng chết, những người này rốt cuộc là từ đâu tới? Tiểu Hy cười nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ta đương nhiên có thể chuyển đến không ít cứu binh a. Biết tiến vào có một trận chiến, Tiểu Hy sớm có chuẩn bị, mượn sức không ít người lại đây tham dự trận này chiến đấu. Tiểu Hy nói, ai có thể đủ bắt lấy Tô tướng, đế quân chắc chắn có phong thượng, định có thể ra quan tiến tước. Trong lúc nhất thời không ít người đem Tô tướng trở thành mục tiêu. Tô gia thiếu chủ trầm giọng nói, Mặc tiểu thư, ngươi không khỏi làm quá phận giống nhau, đế quốc tranh đấu ngươi không nên tham dự tiến vào. Mặc Thất Nguyệt vô tội nói, Tô thiếu chủ hai mắt thời điểm nhìn đến ta tham dự vào được, ta chỉ là bồi ta nhi tử tới tham gia này Tô tướng sinh nhật tiệc mừng thọ mà thôi. Đến nỗi nói Tây Châu trong hoàng cung, cũng là bồi nhà ta Tiểu Hy mà thôi. Tô thiếu chủ nhịn không được trợn trắng mắt. Nếu là không có người ý bảo, một cái tiểu hài tử sao có thể âm hiểm đến loại tình trạng này. hắn nhưng không tin. Tô gia thiếu chủ nói, Mặc tiểu thư thật sự muốn cùng ta Tô gia là địch sao? Mặc Thất Nguyệt nói, Hoàng đế đấu tranh, 10 đại gia tộc Tô gia muốn tham dự vào được sao? Hai người ngươi một lời ta một ngữ, Tô thiếu dễ chính vốn là chiếm không được cái gì chỗ tốt. Đối mặt nữ nhân này hắn tông cảm giác được một loại vô lực khuynh hướng cảm xúc. Ầm ầm ầm, trận này tiệc mừng thọ hoàn toàn làm cho kêu loạn. Người khác cũng không có lá gan đãi đi xuống, vội vàng lui lại, nơi này triệt triệt để biến thành một cái chiến trường. Tô tướng từ đám người bên trong giết ra tới, nhằm phía Tiểu Hy, chính là ba cái quái vật khổng lồ. Chắn hắn trước mặt, muốn động Tiểu Hy, cũng phải nhìn xem chúng ta đáp ứng không đáp ứng. Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu, còn có Tiểu Bạch đột nhiên hướng tới Tô tướng công kích mà đi. Mặc Tiểu Thư, Tô thiếu chủ sắc mặt càng ngày càng trầm ni. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, có người phải đối ta nhi tử ra tay. Ta cái này làm mẫu thân chẳng lẽ không nên ra tay sao? Hơn nữa ta khế ước thú thấy được chúng nó tiểu chủ nhân bị khi dễ, cũng nhịn không được ra tay. Này không phải ta có thể khống chế ngươi. Đột nhiên, ngân quang hiện lên. Phanh phanh phanh, Tô thiếu chủ bị Mặc Thất Nguyệt không chút khách khí đánh hôn mê. Không nghĩ cùng Tô gia hoàn toàn là địch, cho nên Tô thiếu chủ còn giết không được. Không nên người này thật sự là ồn ào. Mặc Thất Nguyệt lựa chọn đem hắn cấp đánh hôn mê. Đem Tô thiếu chủ cấp đánh hôn mê lúc sau, Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, đại làm một hồi đi. Phượng Cảnh cười nói, hảo. Tô tướng hạ lệnh nói, bắt giặc bắt vua trước, trước bắt lấy cái kia yêu đồng. Lúc này, một cái lạnh băng thanh âm truyền vào Tô tướng trong tai. Tô tướng nói không sai, bắt giặc bắt vua trước. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh liên thủ, cùng nhau đối Tô tướng công kích. Chỉ bạc biến thành một cái lưới lớn, làm Tô tướng hành động phạm vi ở áp xúc, mà Phượng Cảnh bá đạo công kích, lúc này mới đánh một cái đối mặt, Tô tướng liền đã thân bị trọng thương. Phốc, một ngụm máu tươi từ Tô tướng trong miệng phun tới, sắc mặt của hắn trắng bệch. Các ngươi cũng dám đối ta động thủ? Mặc Thất Nguyệt nói, không có gì không dám. Hơn nữa ngươi cũng sắp trở thành thủ hạ bại tướng. Ầm ầm ầm. Trận này tiệc tối, đại chiến bạo phát thật lâu mới ngừng lại. Cuối cùng Tô tướng bại. Tiểu Hy nói, nhốt đánh vào thiên lao. Hồi cung lúc sau, sở hữu ngực nhi đều tiến đến quan khán. Nói đế quân chúng độc quá sâu, tánh mạng kham yêu. Kế tiếp ở Tô tướng trong phủ tìm được rồi kia độc dược bột phấn, hoàn toàn chứng thực Tô tướng tội danh. Cuối cùng bởi vì rời nhà đưa tới đã từng trị liệu hảo hắn vị kia thần y linh đan diệu dược, đế quân trên người kịch độc bị giải, thân thể khôi phục khỏe mạnh. Này một vòng khấu một vòng tính kế, làm Tô tướng hoàn toàn xa lưới. Tây Môn Lạc cười nói, Tiểu Hy vất vả. Tiểu Hy bĩu môi nói, thoải mái dễ chịu ngủ lâu như vậy, kế tiếp cục diện rối rắm giao cho ngươi, đừng tới phiên ta. Tô tướng xuống đài, cũng không đại biểu hết thảy tường ân không có việc gì. Rốt cuộc Tô tướng kia một mạch quá nhiều quan trọng thần tử, một liên lụy đi xuống, làm cho cả Tây Châu đế quốc quyền lợi đầu mối then chốt đều phải tê liệt. Muốn hết thảy đều phục hồi như cũ, kia tuyệt đối là một cái đại công trình. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Tiểu Hy này nhất chiêu trước phát đoạt người, đánh Tô tướng một cái trở tay không kịp, thực không tồi đâu. Tiểu Hy không màng hơn thua nói, thực lực vẫn là rất quan trọng. Nếu không phải cha cùng mẫu thân thực lực có thể quét ngang ngàn quân, Kế hoạch của ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Nhanh lên dọn dẹp, xử quyết xong Tô tướng đi. Ta tưởng Lam gia chủ đều mau chờ không kịp. Tây Châu đế đô phong vân biến hóa, mạo hiểm vạn phần, trận này đại chiến cũng truyền vào Lam gia. Lam Như Nước thật sự tưởng hiện tại liền vọt tới Tây Châu đế đô đi. Lam Như Phong ở Tuyết Thần Tháp tuy rằng không có vọt tới tối cao tầng, chính là cũng đạt được không ít chỗ tốt. Hiện giờ cũng có Thánh Võ Tôn trung giai thực lực. Hắn kéo lại Lam Như Nước nói: "Tỷ tỷ, ngươi quên mất Thất Nguyệt rời đi trước lời nói sao? Tin tưởng Tiểu Lạc đi." Lam Như Nước gật gật đầu nói: "Ta nhi tử, ta đương nhiên tin tưởng. Muốn rửa sạch rớt Tô tướng Vương Lam Thái Hậu trên người bát một loạt nước bẩn. Như vậy định người là muốn hắn bản thân thừa nhận tương đối hảo." Tiểu Lạc cùng Tiểu Hy đi vào địa lao bên trong. Tiểu Lạc nói: "Tô tướng, đem sở hữu sự tình đều chiêu đi." Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng ngươi thắng, liền tính ngươi thật sự thắng, Lam Như Nước lưng đeo thiên hạ bêu danh, ta chết cũng sẽ không giúp hắn rửa sạch rớt." Tiểu Hy nói: "Lam A Di rốt cuộc đắc tội ngươi cái gì? Ngươi thế nhưng như vậy đối nàng, ngươi thế nhưng đến chết đều không nghĩ làm nàng hảo quá." Tô tướng lạnh lẽo cười nói: "Lúc trước Lam gia đại tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, thiên tư chắc tuyệt, ta cũng không kém. Chính là nàng vì cái gì cố tình coi trọng lúc trước Tây Môn. Ta không cam lòng, ta đương nhiên muốn cho hắn trả giá đại giới, nhân ái thâm hận. Chính là như thế." Tiểu Hy nói: "Ta biết ngươi sẽ không nói, cũng không nghĩ đối với ngươi nhiều lời, ngươi muốn làm gì?" Tô tướng có một loại dự cảm bất hảo. Tiểu Hy điểm nổi lên một cây ngọn nến, đặt ở một bên, nói: "Kế tiếp, ngươi liền sự tình gì đều giấu không được." Ngọn nến chậm rãi hòa tan, sinh ra một loại nhàn nhạt mùi hương. Tô tướng dữ tợn nói: "Ngươi thế nhưng hạ độc, ngươi quá đê tiện." Tiểu Hy bình tĩnh nói: "Ta lại như thế nào đê tiện, cũng không kịp ngươi đối Lam A Di cùng Tiểu Lạc đê tiện. Nếu thích một người liền tính không rộng mở tâm đi thành toàn, cũng không thể như thế hãm hại. Nhà ta Ly thúc thúc nhưng không giống ngươi như vậy hỗn đản." "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Một cái màu bạc thân ảnh chợt lóe, phượng cảnh trực tiếp cho hắn một cái bạo lật. "Tiểu hài tử thế nhưng nói chút như vậy lung tung rối loạn đồ vật." Tiểu Hy hơi hơi sừng sốt, hỏi: "Mẫu thân không có đến đây đi?" "Yên tâm, nương tử lo lắng ngươi làm ta lại đây nhìn xem." "Nàng không có tới, vậy là tốt rồi. Chỉ là nam tử hán chi gian bí mật nga, cha ngàn vạn không cần cùng mẫu thân nói, bằng không Ly thúc thúc sẽ tức giận. Ngươi rốt cuộc là con của hắn vẫn là ta nhi tử?" Chính mình nhi tử hướng về nam nhân khác, phượng cảnh trong lòng thực hụt hẫng. Tiểu Hy hắc hắc cười nói: "Cái này liền phải hỏi cha ngươi lạp, cha ngươi so với ta rõ ràng hơn đi." Tưởng tượng đến nào đó hồi ức, phượng cảnh sắc mặt trở nên cổ quái lên. Có thể thẩm vấn, hắn đã bị hoàn toàn thôi miên. Tiểu Hy nói: "Lạc ca ca, đi hỏi đi, muốn biết toàn bộ đều hỏi ra tới." "Hảo." Tô tướng ở thôi miên dưới, không có một chút đánh trả đường sống. Thực mau rất nhiều thư trở về đều cung khai. Tô tướng ở đương thừa tướng như vậy nhiều năm, làm lòng dạ hiểm độc sự quả thực là khánh trúc nan thư a. Hơn nữa không hề dư lực sở soạn Lam Thái Hậu. Đương đế quân chiêu cáo thiên hạ thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ thật là bị kia một con lòng dạ hiểm độc hồ ly chơi xoay quanh a. Tây Môn Lạc Thâm hô một hơi, nói: "Tiểu Hy, mặc gì? Sư phó, ta đi tiếp mẫu hậu. ta rốt cuộc có thể đi đem mẫu hậu tiếp nhận tới. Tiểu Hy cười nói, nhanh lên đi thôi, không cần cọ tới cọ lui. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Lam gia chủ hiện tại nhất định đang chờ ngươi, ở chiếu thư thả ra lúc sau. Lam Như Nước đã quản gia chủ chi vị giao cho Lam Như Phong. Chuyện tới hiện giờ Lam Như Phong muốn chậm lại đều không còn kịp rồi. Đế quân đến, đương một cái lạnh lót thanh âm vừa mới vang lên. Tây Môn Lạc liền rơi vào rồi một cái ôn nhu ôm ấp bên trong. Tiểu Lạc, mẫu hậu, mẫu tử đoàn viên, giai đại vui mừng. Chính là ở trong cung chờ đợi bọn họ trở về. Tiểu Hy thu được Tây Môn Lạc tự tay viết tin nháy mắt. Muốn bạo tổ, hỗn đản, sao lại có thể như vậy? Ngoặc kép, hết chương.